Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201 vướng bận. Dù cho có không ít thắc ám vô cấu, càng nhiều như cũ là quang minh cùng hy vọng. Nhớ tới kia hàng năm nghiêm cẩn cụ kỹ so chi thiệu chính trạch càng sâu cuột lão nhân. Từ y nhân nhịn không được nhẹ nhàng câu môi mỉm cười lên. Nhìn đến nàng như cũ là ngày xưa giống nhau mang cười mặt mày. Nguyệt Huy nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một lần nữa quay đầu đi. Nghĩ đến nàng nói nhoáng lên 3 năm. Cũng là khó tránh khỏi có chút than thở. 3 năm trước đây. Hắn là thiệu gia lão đại tuyển đến lão gia tử bên người cảnh vệ viên. Phát ra từ nội tâm thích tính tình rộng rãi lão gia tử. Lớn nhất mộng tưởng là một ngày kia trở về trong quân có thể giành được một vị trí nhỏ. Một máy tính, liền có thể tái quá thiên quân vạn mã. Tránh cho quốc gia mỗi một lần chiến tranh khả năng xuất hiện vô cớ thương vong. Nhưng từ bị lão gia tử phân công đi che chở từ y nhân. Lại là làm hắn sinh ra một loại đã lâu bị yêu cầu cảm giác. Thật giống như lúc còn rất nhỏ, Tập Tĩnh Học bước muội muội yêu cầu hắn ở bên cạnh cẩn thận che chở. Như vậy cảm giác thật lâu không có xuất hiện quá. Xuất hiện lại là làm hắn cảm thấy vô cùng tham luyến. Ánh mắt rơi xuống ngoài cửa sổ thoảng qua xanh cây xanh thượng. Nguyệt Huy nhẹ nhàng mà câu môi, cũng là lộ ra một cái mang theo chút hoảng hốt mỉm cười tới. Xe một đường xử tới rồi công ty dưới lầu. Ca Tận Đào Hoa đoàn phim nữ chính sơ tuyển đúng là ở công ty lầu 17 một cái trong phòng luyện. Tập, mắt thấy thời gian còn sớm. Hai người đầu tiên là tới rồi đường tâm văn phòng. Tới. Nguyên bản cũng đúng là nhìn thời gian chờ đợi bọn họ. Giờ phút này từ ghế xoay thượng đứng dậy tới rồi từ y nhân trước mặt. Tả Hữu nhìn hai mắt, đường tâm lại là có chút bật cười nói. Cũng liền ngươi làn da tốt như vậy ai được cả ngày để mặt mục. Vừa rồi ta đi dưới lầu ngắm liếc mắt một cái. Tới 20 cá nhân một cái tái một cái trang dung tinh xảo. Cũng không phải cổ trang kịch, nơi nào yêu cầu như vậy phiền toái. Cười khẽ nói một câu, từ y nhân ngữ điệu dừng một chút, thuận tiện ngồi xuống trong tầm tay trên sofa, mở ra túi sách tiếp tục nói. Bất quá cũng yêu cầu hơi chút hóa cái trang điểm nhẹ mới hảo, Hứa Khanh lão nhân rất coi trọng. Diễn viên tu dưỡng, đã từng cũng nói qua. Một cái ưu nhã thanh đạm làm người cảm thấy thoải mái trang dung. Là diễn viên đối công chúng ít nhất tôn trọng. Ở lòng bàn tay đánh đều nhũ dịch. Nghĩ đến hắn nhất quán tác phong. Từ y nhân lại là đột nhiên thần sắc sửng sốt một chút. Cùng Tần Phong, Dư Minh không giống nhau. Hứa Khanh đạo diễn đối phẩm hạnh không hợp diễn viên không có gì hào cảm. Điểm này từ hắn dĩ vãng mỗi một bộ tác phẩm thượng cũng đều là có thể khuy đến một vài. Chính là, lúc ấy bị hắn không điểm vì nữ chính thời điểm. Chính mình ở giới giải trí, lại là mọi người đều biết thanh danh hỗn độn. Đột nhiên nghĩ đến đây, từ y nhân có chút thất thần. Cái này cũng là trong vòng có tiếng độc miệng. So Dư Minh, Tần Phong hảo không bao nhiêu ta cảm thấy không đến mức đi. Tốt xấu đã là hai lớp ảnh hậu. Nàng coi trọng nhân vật chỉ định chạy không thoát bên cạnh đường tâm cùng Nguyệt Huy câu được câu. Không trò chuyện, lấy lại tinh thần từ y nhân đơn giản thượng trang. Đem trong tầm tay đồ vật một lần nữa thu vào tiểu hóa trang trong bao. Cười khẽ mở miệng nói. Đi thôi. Tình huống thế nào một hồi thử kính xong cũng sẽ biết, nói là đi vào mới chỉ định cảnh tượng thử. Kính, lão nhân quy củ thật nhiều, đường tâm lại là nhịn không được nói thầm một câu, ôm trong tay folder, ăn mặc 10cm tả hữu giày cao gót, vẫn là xoạch xoạch đi bay nhanh. Một bộ khôn khéo giỏi giang ngự tỷ bộ tịch, trong miệng lại là oán giận không thôi. Đi ở nàng bên cạnh, người từ y nhân bất đắc dĩ cong môi cười một chút. Hải, này còn không phải là vì sốt ruột sao? Lão già này quá không biết biến báo chút, bước chân hơi chút hoãn xuống dưới. Đường Tâm nhìn nàng không nhanh không chậm, nhàn nhã thần sắc. Trong lúc nhất thời càng là buồn bực. Đã biết, nữ vương điện hạ. Từ y nhân chiều nàng cười cúp một cung. Đường Tâm hừ một tiếng, khóe môi mang cười, dẫm giày cao gót lại là ngạo kiều bước nhanh đi rồi lên. Bắt được thử kính cơ hội, nữ diễn viên tổng cộng có hơn 20 cái. Đoàn phim diễn viên đạo diễn đã phát bảng số. Sớm đến tất cả mọi người là theo ân bài tạm thời chờ ở lầu 17 một cái phòng nghỉ. Đường Tâm dẫm giày cao gót đi vào, tự nhiên là hấp dẫn mọi người lực chú ý. Từ y nhân cười tiếp nhận chính mình thẻ bài nhìn một chút. 16 hào, một cái cũng không chiếm trình tự như thế dãy số. Người kia, bên cạnh một đạo thử giọng nữ đánh gãy nàng suy nghĩ. Vừa quay đầu lại, đi đến phụ cận nữ nhân càng là kinh hỉ mở miệng nói. Thật là ngươi, chúc mừng nha, hơn 2 năm không thấy, ảnh hậu coi sau đều trích tới tay. Lâm Đạt lão sư. Từ y nhân cũng là nhịn không được hưng phấn mở miệng gọi một tiếng. Ngượng ngùng che một chút miệng. Hướng tới bên cạnh đi rồi 2 bước. Tiếp tục mở miệng nói. Ngươi chừng nào thì trở về. Đều không có nghe nói. Cũng muốn chúc mừng ngươi nha. Lại ở quốc tế thượng phụng giải thưởng lớn. Hải Lâm Đạt cười vẫy vẫy tay. Cũng liền mấy ngày nay vừa đến. Này không phải công ty gần nhất lại vào một đám tân nhân. Ta vừa vặn có nhàn rỗi, mang theo huấn luyện, giọng nói rơi xuống đất. Lại là hướng tới phòng nghỉ ngó vài lần, như suy tư gì nói. Đây là tân điện ảnh ở công ty thử kính sao? Ân, ca tận đào hoa nữ chính thử kính, từ y nhân cười giải thích một câu. Mi mắt cong cong bộ dáng như nhau mới gặp, nhớ tới phòng luyện tập nàng sạch sẽ xinh đẹp dáng múa. Lâm Đạt cười vỗ vỗ nàng vai, cong môi nói, cố lên, ngươi khẳng định không thành vấn đề. Ân, từ y nhân đồng dạng là cười khẽ. Đối nàng như vậy, thái độ cùng lời nói càng là đánh tâm nhãn cảm thấy thoải mái. Hai người ở cửa việc nhà vài câu. Nàng trong lòng đột nhiên nảy lên nặng nề cảm tiêu tán rất nhiều. Sớm tại mấy người vừa xuất hiện, phòng nghỉ một đám người đều là đem ánh mắt dừng lại ở nàng trên người. Nguyên bản còn hơi chút lơi lỏng không khí lập tức liền khẩn trương lên. Một cái cường hữu lực đối thủ, thế tất sẽ đối mỗi cái nguyên bản còn có chút tin tưởng nhân tạo thành uy hiếp. 24 tuổi 2 lớp ảnh hậu, từ y nhân so các nàng chung rất nhiều người đều là không biết đi nhanh nhiều ít bước. Đạt được người xem cùng vòng chung chuyên gia nhất trí tán thành. Kỹ thuật diễn cùng nhân khí ở đại tân sinh diễn viên đều là căn bản không có người có thể vọng này. Bóng lưng, thật là, sớm biết rằng nàng cũng tới phỏng vấn nữ chính, ta mới không cần tới. Rõ ràng là một chuyến tay không tiết tấu sao, nguyên bản chính là hoàn A đầu tư. Nàng nữ chính căn bản là ván đã đóng thuyền A. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Hứa Khanh đạo diễn ở trong vòng xưa nay là tiếng lành đồn xa. Liền tính là thua, cũng là chúng ta kỹ không bằng người, kỳ thật nếu là ta. Mới không đi thử kính cái này nước chảy đâu. Hoàn Á tổng tài phu nhân, diễn nào một bộ diễn yêu cầu thử kính nha, ha ha, ngươi liền nắm mơ đi. Lẩm nhẩm nghị luận thanh ở phòng nghỉ truyền lưu mở ra. Từ y nhân mỉm cười xem qua đi liếc mắt một cái, tiếp thu đến nàng tầm mắt một ít người chậm rãi đình chỉ thanh âm ni từ y nhân, lúc sau lại là tiến vào hai cái hoan á nghệ sĩ. Đi qua không sai biệt lắm 10 phút, cửa diễn viên đạo diễn nhìn chung quanh một vòng, thanh âm trầm ổn mở miệng nói: "Hảo, hiện tại mỗi người có thể chung quanh nhìn một cái, có cảm thấy chính mình kỹ không bằng người, tự nguyện từ bỏ lúc này đây cơ hội có thể đi trước rời đi." Cái gì? Đây là có ý tứ gì? Một câu giống như đá ném mạnh đến bình tĩnh mặt hồ giống nhau. Nguyên bản mới vừa ân tĩnh lại một chúng nữ sinh đột nhiên gian lại là díu dít lên. Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Ca tận đào hoa quay chụp dự tính trằn trọc hơn nửa năm. Đến lúc đó mỗi người đều phải vẫn luôn cùng tổ. Không có ngoại lệ, cảm thấy chính mình khó có thể tiếp thu. Hoặc là nói là cảm thấy chính mình hôm nay tới nguyên bản chính là lãng phí thời gian. Hiện tại liền có thể trực tiếp rời đi. Phó đạo diễn sắc bén ánh mắt dừng lại ở chính nói chuyện một người nữ sinh trên người, thanh âm vững vàng nói: "Số 9, ngươi có thể đi trước, ngươi bị đào thải." Ta đột nhiên không kịp phòng ngừa bị điểm danh, cầm số 9 bảng số nữ sinh vừa muốn đứng dậy chất vấn, lại là đột nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi nói kia một câu: "Sớm biết rằng ta mới không tới đâu." Nhất thời nghẹn lời, ở một đám người thần sắc khác nhau trong ánh mắt, nan kham ra cửa. Hiện tại, còn có cảm thấy chính mình chỉ định một chuyến tay không sao. Trước sau hai cánh cửa tùy thời hướng các ngươi rộng mở. Từ tục tiểu nói ở phía trước, Hứa Khanh đạo diễn đối diễn viên yêu cầu luôn luôn khắc nghiệt. Đi theo chúng ta đoàn phim đóng phim cũng là cái khổ sai sự. Cuối cùng thành quả như thế nào cũng là không biết bao nhiêu. Hơn nửa năm thời gian, có lẽ các ngươi có thể tiếp chụp 2-3 bộ kịch nhiều tập. N cái đại ngôn cùng quảng cáo. Cảm thấy không có lời cũng có thể đi trước. Diễn viên đạo diễn ngay sau đó một đoạn lời nói như cũ, là không chút nào khoan dung. Phòng nghỉ hảo những người này hai mặt nhìn nhau lên, ngay cả từ y nhân cũng là đột nhiên cảm thấy Hứa Khanh đối đoàn phim yêu cầu tựa hồ so dĩ vãng càng vì khắc nghiệt lên. Chẳng lẽ đây là hắn thu quan chi làm? Bởi vì vài thập niên hỗn loạn làm việc và nghỉ ngơi, đã hơn 60 tuổi Hứa Khanh đạo diễn thân thể kỳ thật so giống nhau cùng tuổi lão nhân còn muốn kém hơn rất nhiều. Mưa to dối một hồi đều là sẽ làm hắn bệnh nặng nằm viện vài ngày. Hắn cung chụp xong đến bây giờ hắn xuất tĩnh dưỡng 3 năm. Này ở trước kia cũng là cơ bản không có quá. Đem đóng phim điện ảnh coi nếu sinh mệnh một người, mặc dù là thân thể trạng huống không tốt, hắn hẳn là cũng sẽ không rời khỏi ảnh đàn mới đúng. Nhưng trước mắt, nhìn nguyên bản nhất quán bình thản diễn viên đạo diễn đều là như thế này trịnh trọng hơn nữa. Nghiêm khắc tiến hành vòng thứ nhất xóa tuyển, từ y nhân hoảng hốt sinh ra một loại ảo giác, ca tận đào hoa. Có thể là Hứa Khanh đạo diễn cuối cùng một bác, hắn phải hướng người xem giao ra cuối cùng một phần giải bài thi. Nghĩ như vậy, nàng đặt ở chân biên một bàn tay đều là nhịn không được nắm chặt thành quyền chống mặt bàn. Phòng nghỉ lại liên tiếp đi ra ngoài vài người. Các nàng chung đại đa số người đều là cái này vòng luẩn quẩn thượng tính mới tinh nghệ sĩ. Quay chụp phim truyền hình là nhanh nhất nổi danh hơn nữa mở ra thị trường con đường. Mà quảng cáo đại ngôn cùng thương nghiệp hoạt động cũng là thu vào chung rất lớn một bộ phận. Đóng phim điện ảnh đối diễn viên yêu cầu tương đối so cao. Dù cho trước mắt đã tôi luyện ra một ít kỹ thuật diễn tới, các nàng có đôi khi vẫn là càng nguyện ý tương đối nhẹ nhàng hơn nữa có được liên tục tỷ lệ lộ diện. Một loại sinh hoạt, Hứa Khanh đạo diễn bảo mật đóng phim ở trong vòng trên cơ bản cũng là mọi người đều biết. Này cũng liền ý nghĩa được tuyển nữ chính hơn nửa năm không có tỷ lệ lộ diện. Nếu điện ảnh không thể nhất minh kinh nhân, nếu dốc hết tâm huyết điện ảnh cũng không bị người xem sở mua chướng. Này nửa năm không có tiếng tăm gì đã là một hồi không nhỏ đả kích. Các nàng có người cũng không nguyện ý mạo như vậy nguy hiểm mà ni huống chi. Phòng nghỉ tính thượng từ y nhân đến quá ảnh hậu đều là ngồi ba cái, cùng với một hồi tự rước lấy nhục, còn không bằng trực tiếp đi sạch sẽ. Thưa thớt lại là đi rồi vài người, phòng nghỉ dư lại mười mấy người cũng đều là âm thầm suy tư một hồi. Triệu Tiểu Kiều nhìn từ y nhân liếc mắt một cái, đứng dậy cười vẫy vẫy tay rời đi. Cùng lúc đó, lần này mới vừa thu hoạch Kim Phượng Hoàng thưởng tốt nhất nữ chính Triệu Kỳ chậm rãi đứng lên từ. Dư lại mười mấy người nhịn không được lấy mắt thấy nàng. Từ y nhân cũng là không ngoại lệ. Tuy rằng tuổi đã có 28 tuổi, nhưng nhìn quanh giới giải trí nữ tinh, Triệu Kỳ coi như là lướt kiều tiếu loại hình. Một chương mang theo má lúm đồng tiền oa oa mặt, hơn nữa thon gầy khung xương, nàng thoạt nhìn như cũ là chỉ có 20 suốt đầu. Suốt đạo mấy năm, nàng cũng coi như thượng trong vòng thập phần lệnh người cực kỳ hâm mộ nữ tinh chi nhất. Đại nàng mười mấy tuổi lão công nguyên bản chính là trong vòng nhãn hiệu lâu đời minh tinh, điện ảnh. Chính mình phòng làm việc cũng là làm hô mưa gọi gió. Triệu Kỳ là hắn lão công một tay phủng hồng. 2 năm trước vừa mới kết hôn. Trước mắt cũng là có một cái 1 tuổi nhiều nam hài. Sinh hoạt sau khi kết hôn quá đường mật ngọt ngào. Triệu tỷ, ngươi như thế nào? Nàng bên cạnh ngồi trợ lý đi theo nàng vội vàng đứng dậy. Có chút khó hiểu hỏi một câu. Đi thôi, Triệu Kỳ cười khẽ nói một câu, mắt thấy nàng như cũ là có chút không tình nguyện, thanh âm càng thêm nhu hòa giải thích nói, muốn cùng tổ hơn nửa năm thời gian, ta luyến tiếc Đào Đào, Đào Đào là nàng hài tử nhũ danh, bị nàng cùng lão công phen thân thiết xưng hô vì tiểu bướng bỉnh bao, nhẹ nhàng mà một câu. Lại là làm ngồi ở nàng mặt sau từ y nhân thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt. Nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở cửa, như cũ là có chút vô pháp hoàn hồn. Nếu chưa từng làm mẫu thân, nàng cũng không thể cảm nhận được như vậy đơn giản một câu ẩn chứa tình ý. Nhưng trước mắt đã có tiểu gia hỏa, như vậy tâm tình, nàng lại là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cầm lòng không đậu, nàng nhớ tới mấy năm trước xem qua một quyển tiểu thuyết. Một cái nam hài giảng đến hắn mẫu thân. Ở hắn khi còn nhỏ có một lần khó được lên chức cơ hội. Lại là yêu cầu điều khỏi cương vị đi nơi khác công tác 1 năm thời gian. Xe lửa sắp khai đi thời điểm. Hắn mụ mụ lưu luyến không rời phất tay. Ba ba trong lòng ngực hắn oa oa khóc lớn, mẫu thân chảy nước mắt nhảy xuống tới một nhà ba người ôm đến cùng nhau. Bởi vì lúc ấy cũng không có quá cha mẹ, tiểu thuyết một đoạn động tình miêu tả làm nàng ở nửa đêm nhịn không được rơi lệ khóc giống. Lúc ấy này đây một cái hài tử góc độ, hiện tại nàng lại là đứng ở cái kia mẫu thân góc độ. Bảo bảo là mẫu thân tâm đầu nhục. Này một câu, cũng tại đây một khắc, đột nhiên quanh quẩn ở nàng trong đầu. Để ở mặt bàn một bàn tay nhịn không được mở ra. Lòng bàn tay khấu hướng bàn duyên. Nàng không tự chủ được dùng sức nắm chặt, mới có thể duy trì trụ mặt ngoài bình tĩnh. Bên cạnh Đường Tâm cùng Nguyệt Huy đều là có chú ý tới nàng này không giống bình thường trạng thái. Liếc nhau, lại đều là không có biện pháp cấp ra một cái chủ ý. Công tác tính chất đã quyết định nàng thời gian trạng thái. Nếu là như vậy nghỉ trụ, hoặc là đối chính mình tương lai yêu cầu rơi chậm lại một ít. Nàng hoàn toàn có thể thoải mái mà mỗi ngày nhìn thấy tiểu bảo bối. Nhưng ở chung lâu rồi, bọn họ lại như thế nào sẽ không hiểu biết nàng. Diễn kịch là nàng sinh mệnh rất quan trọng một bộ phận. Fan cũng là nàng sinh mệnh rất quan trọng một bộ phận. Đức Thành liên hoan phim bị thua trở về, nàng nước mắt, còn có nàng nghẹn ngào lại rõ ràng sẽ cố lên, đều là ở thời khắc nhắc nhở mỗi người. Từ Y Nhân, nàng sẽ nỗ lực đi đến càng huy hoàng quốc tế sân khấu đi lên. Vì như vậy mục tiêu, nàng nhất định phải so người bình thường trả giá càng nhiều. Đường Tâm có chút không đành lòng đi xem nàng, khẽ thở dài một hơi, quay đầu tới rồi mặt khác một bên. Cùng lúc đó, đỉnh tầng nhìn máy theo dõi hình ảnh Thiệu Chính Trạch cũng là đau lòng không thôi. Mấy độ đưa điện thoại di động bắt được trước mắt nhảy ra nàng dãy số. Suy tư luôn mãi, cuối cùng lại là không có gạt ra đi. Hắn vẫn luôn tôn trọng nàng, cũng đem hết khả năng cho nàng lớn nhất không gian. Nếu nàng lựa chọn vẫn luôn không chút nào lơi lỏng đi xuống dưới, hắn sẽ đứng ở sau lưng tận hết sức lực duy trì nàng. Nếu nàng lựa chọn chim mỏi về tổ, hắn cũng sẽ tùy thời mở ra ôm ấp, hoan nghênh ân ủi nàng. Từ từ Tâm đi lên nói, hắn chưa bao giờ tán đồng quá nàng tiến vào cái này vòng luẩn quẩn. Vô luận là nàng vất vả, vẫn là thấy nàng cùng nam nhân khác đáp diễn là chính mình yêu cầu nỗ lực ấn giải sầu cảm xúc, đều ở rất nhiều thời gian nhiễu loạn hắn xưa nay bình tĩnh tâm hồ. Nhìn hình ảnh, hơi rũ đầu Từ Y Nhân như nhau mới gặp, 3 năm thời gian vẫn chưa ở trên người nàng lưu lại chút nào dấu vết. Nàng như cũ là cái kia vũ đạo trong phòng làm hắn nghỉ chân nhìn chăm chú nữ hài. Cũng như cũ là cái kia sẽ ở hắn ánh mắt đỏ bừng mặt nữ hài. So với nữ nhân như vậy một cái từ ngữ, tóm lại là nữ hài càng thích hợp tới hình dung nàng. Vô luận thời gian trôi qua bao lâu, nàng cho người ta cảm giác đều là như cũ sẽ không thay đổi. Thiệu Chính Trạch nhẹ nhàng mà thở dài, rời đi máy theo dõi. Xoay người tới rồi to rộng cửa sổ sát đất trước, ánh mắt dừng ở bên ngoài xanh thẳm cao xa không trung. Sáng người ánh mặt trời cách cửa sổ như cũ có thể nóng bỏng người ánh mắt. Thật giống như trên thế giới này sở hữu xa xôi không thể với tới hy vọng. Liền tính cũng không dễ dàng, nhưng kia lộng lẫy quang mang lại là hấp dẫn rất nhiều người che già măng mọc đi truy tìm money. Phòng nghỉ cuối cùng lại đi rồi 2 người, dư lại cũng chỉ có 12 người, không sai biệt lắm vừa mới bắt đầu một nửa. Trong đầu là tiểu gia hỏa phấn đô đô một khuôn mặt, bên tai là tiểu gia hỏa ê ê a hưng phấn mà tiếng kêu. Cảm xúc có chút không thể ức chế rối rắm, nàng chậm rãi nghĩ tới Thiệu Chính Trạch anh tuấn thanh tuyển một khuôn mặt. Ma xui quỷ khiến, cảm xúc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nắm chặt bàn tay một lần nữa thả lại đến chân mặt, chậm rãi bằng phẳng tâm tình, thật dài thở vào nhẹ nhõm, một lần nữa bắt đầu chú ý trước mắt nhân viên trạng huống. Không tính nàng là một người, nhất có thực lực hẳn là quang ảnh 1 tỷ, Tống Văn Ngọc, thượng một lần Kim Phượng Hoàng lễ trao giải thượng. Mê Hương phiến cuối cùng vẫn chưa đạt được giải thưởng, lại cũng là chút nào chưa từng dao động nàng ở trong vòng nhân khí. Kia lúc sau quay chụp một bộ cổ trang phim truyền hình ở nghỉ đông, thời điểm lấy được không tồi. Rating, Tống Văn Ngọc thành công cùng Tô Khả Nhi phủi sạch tai tiếng. Cùng nàng cổ trang kịch đáp diễn nam số 2 quan hệ tiến triển hừng hực khí thế. Đương nhiên, này như cũ là nàng cấp công chúng bày biện ra tới một chúng trạng thái mà thôi. trong vòng có chút kinh nghiệm đều là càng nguyện ý tin tưởng đây là một khác luôn lang xê. Ngoài ra, ánh mắt băn khoăn, nàng bị một đầu nhu thuận đen nhánh tề eo tóc dài hấp dẫn lực chú ý. Tầm mắt bình tĩnh rơi xuống sống lưng thẳng thắn, ngồi ngay ngắn ở ba cái chỗ ngồi ở ngoài Liễu Thanh Thanh trên người. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh. Điệp Vũ say vẫn như cũ, từ đảo, dinh khẩn, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa, tạp thời gian truyền văn, khụ khụ, lỗi chính tả một hồi quay đầu lại sửa chữa, xem đến sớm thân thân thứ lỗi lạp, tiếp tục cầu vé tháng moa moa, duy trì ảnh hậu cùng A Cẩm, không cần quên cầm trong tay chân quý phiếu phiếu đầu cấp A Cẩm Nga. Hết chương.